ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 224, ngủ cũng muốn ngủ ở cửa nhà ngươi năm. Cầu ủng hộ. Mặc dù nói bị đuổi kịp, nhưng ra ngoài chủ nghĩa nhân đạo, Tần Minh vẫn là cho hắn lái xe lão ca đút một xấp tiền. Tài xế kia lão ca vốn là liều mạng cự tuyệt, kết quả nhìn thấy kia một đôi hồng hồng tiền mặt, lúc ấy ánh mắt liền thẳng. Ta lúc đầu không muốn tiếp nhận, nhưng đã ngươi kiên trì như vậy, vậy ta liền cố mà làm thu cất đi. Tần Minh, ngoặc kép, Tiểu Hà, ngoặc kép, xe lái đi sau. Tần Minh về sau xem xét, thì Vân đã đuổi đến nàng người tài xế kia, nhưng hắn buồn bực là, cái này nữ nhân không phải không tiền sao? Tài xế của nàng làm sao chịu thả nàng đi? Ngươi làm sao còn cùng lên đến? Tần Minh hỏi, Thi Vân một mặt đắc ý. Cái gì cùng lên đến? Ai đi theo các ngươi rồi? Đường là của nhà ngươi sao? Tần Minh, ngoặc kép, hắn không có lời nói. Bất quá nói lời nói thật. Cái này Nam Long Sơn Trang thật đúng là nhà hắn. Các ngươi có phải hay không có lời muốn trò chuyện? Tiểu Hà mở miệng nói. Nàng đã đầy đủ cảm nhận được Thi Vân điên cuồng. Cũng đoán được có thể là tự mình cho Tần Minh rước lấy phiền phức. Tần bác sĩ, nếu không ta đi trước. Không cần, nhóm chúng ta như thường đi là được rồi. Coi như ngươi đi trước, nàng cũng sẽ 160 đi theo ta. Tần Minh bất đắc dĩ nói. Tiểu Hà hiểu ý. Thế là, hai người đi ở phía trước, mà Thi Vân ngay tại đằng sau đi theo. Nhìn xem hai người cười cười nói nói. Nàng là một mặt hâm mộ, tiến vào Nam Long Sơn Trang thời điểm, cửa ra vào nhỏ bảo an nhìn thấy Tần Minh lại mang theo hai cái nữ nhân trở về. Lúc ấy liền kinh ngạc, ngoạn tao, trong nhà nuôi một cái, lúc muộn hẹn một cái, hiện tại mẹ nó lại mang về hai, hắn lúc ấy liền ghen ghét hỏng, tất cả mọi người là nam nhân, dựa vào cái gì ngươi cứ như vậy có nữ nhân duyên. Lão tử lại là cái độc thân cẩu. Nhiều như vậy nữ nhân ngươi ứng phó tới sao? Tốt xấu ngươi chia cho ta một cái a. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Thi Vân sụp đổ giá trị 666 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tống Tinh Vũ sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tống Tinh Vũ sụp đổ giá trị 500 điểm. Đinh, chúc mừng túc chủ, thu hoạch được đến từ Tống Tinh Vũ sụp đổ giá trị 500 điểm. Ngoặc kép, thu được Thi Vân sụp đổ giá trị. Tần Minh là lý giải, nhưng là cái này Tống Tinh Vũ là cái nào trứng chim? Bỗng nhiên, hắn ngắm đến một bên trông mong nhìn lấy nhỏ bảo an. Lập tức sáng tỏ. Nguyên lai là đứa nhỏ này, lại nói hắn cùng tự mình có cái gì thù, làm gì nhìn như vậy lấy tự mình, không để ý đối phương cát điêu nhìn chăm chú, tiến vào sơn trang, Tiểu Hà cùng Tần Minh tính toán cùng đường, chí ít ở phía trước kia một đoạn đường, hai người là tiện đường, kết quả phía sau Thi Vân càng xem càng không thích hợp, càng xem càng khó chịu. Trong lòng suy đoán vô số, vì cái gì bọn hắn sẽ đi cùng một chỗ? Chẳng lẽ bọn hắn hiện tại là ở chung? Cuối cùng, Thi Vân thực sự nhịn không được, ở phía sau hướng Tần Minh hô, ngươi dừng lại. Tần Minh cùng Tiểu Hà đồng thời một bữa, ngạch, Tần bác sĩ, nếu không ta đi trước a? Được chưa? Tần Minh bất đắc dĩ, biết rõ Thi Vân muốn bão nổi. Vì để tránh cho dính dáng đến Tiểu Hà, hắn đồng ý đối phương rời đi. Nghe vậy, Tiểu Hà nhìn Thi Vân một chút liền rời đi. Mà Tần Minh một mình đối mặt Thi Vân, liền có vẻ thong dong rất nhiều. Ngươi lại nổi điên làm gì? Hừ, ta liền nói ngươi vì cái gì không chịu tiếp nhận ta yêu thương. Nguyên lai là cùng với nàng tốt hơn. Thi Vân theo khóe miệng kéo ra vẻ tươi cười. Nhưng lời nói ra, làm sao nghe cũng rất đau xót. cùng Tiểu Hà không quan hệ, ta cùng với nàng chỉ là phổ thông bằng hữu. Thi Vân cười lạnh không thôi. Ha ha, phổ thông bằng hữu, phổ thông bằng hữu có thể ở lại cùng một chỗ. Ngươi đừng nói cho ta các ngươi chỉ là trùng hợp ở tại cùng một cái cư xá. Tần Minh, ngoặc kép, vẫn thật là đoán đúng. Có một số việc chính là trùng hợp như vậy. Cái này chuyện không liên quan ngươi à? Tần Minh nhíu mày nói. Xác thực không liên quan chuyện ta. Nhưng là ta chính là không vừa mắt. Dựa vào cái gì nàng liền có thể cấu kết lại ngươi? Ta liền không thể. Miệng đừng thúi như vậy. Giữa nam nữ là có thể nói tình cảm. Đừng một ngày đến muộn chính là quyến rũ. Đánh giám. Các ngươi những này thôi ý tưởng của nam nhân ta sẽ không biết rõ. Nói tình cảm đến cuối cùng chẳng phải vì sang giường sao? Hiện tại lão nương cho ngươi tóm tắt phía trước trình tự. Trực tiếp cho ngươi một cơ hội ngươi không muốn. Ngạch, cái này nói chuyện, thật đúng là có điểm đạo lý. Nhưng Tần Minh hiển nhiên không thể tán đồng đối phương thuyết pháp. Không phải vậy hôm nay không phải bị nàng dính đến trên giường đi không thể. Ngươi thật xa theo tới, liền vì nói chuyện này. Dĩ nhiên không phải, đó là vì cái gì? Tần Minh nghi hoặc, Thi Vân suy nghĩ một cái, ra vẻ mơ hồ nói, bồi ta đi uống hai chén ta sẽ nói cho ngươi biết. Không có khả năng, nghe xong lời này, Thi Vân tức giận, nói nghiêm túc, vậy ta liền cùng định ngươi, ta hôm nay ngủ đều muốn ngủ ở cửa nhà ngươi, ngươi không sợ ta báo cảnh bắt ngươi sao? Báo cảnh bắt ta thì thế nào? Cảnh sát sẽ không làm khó ta một cái nữ nhân. Đến thời điểm ta phản cao ngươi phi lễ. Ta xem cảnh sát là bắt ngươi vẫn là bắt ta. Tần Minh, ngoặc kép, cho nên nói, pha tình nữ nhân là đáng sợ cỡ nào. Liền phần này ứng đối năng lực, Tần Minh cũng có chút theo không kịp. Suy nghĩ một cái, hắn cuối cùng vẫn đồng ý đối phương yêu cầu. Dù sao chỉ là uống chén đồ vật mà thôi. Đối phương cũng không cách nào bắt hắn thế nào. Đi thôi, lưu lại hai chữ về sau. Tần Minh liền hướng bên ngoài đi. Thi Vân nghe xong sững sờ. Không nghĩ tới Tần Minh vậy mà lại đồng ý. Nói lời nói thật, nếu là Tần Minh thật là quyết tâm không để ý tới nàng. Nàng cũng không có khả năng một mực đổ thừa. Dù sao sĩ diện nàng, kéo không xuống cái kia mặt. Thương lượng xong sau. Lần này đến phiên hai người đi cùng một chỗ, rời đi Nam Long Sơn Trang, kia nhỏ bảo an tại cửa ra vào thấy một mặt mộng bức. Mẹ nó, nhanh như vậy liền xong một cái rồi. Hiện tại mang theo một cái khác, là muốn đi mướn phòng sao? Hắn cái kia ghen ghét a, hận không thể tại chỗ gỡ ra Tần Minh, tự mình cùng Thi Vân đứng ở cùng đi. Đáng tiếc Tần Minh không biết rõ đứa nhỏ này ý nghĩ. Không phải vậy khẳng định sẽ sướng đến phát rồ rồi. Dù sao có thể xử lý cái này nữ nhân. Cái này bảo an chính là ân nhân của hắn. Nhóm chúng ta đi cái kia uống. Đi ra cửa ra vào. Thi Vân hỏi. Bất chi bất giác bên trong. Cùng Tần Minh đứng được rất gần. Trước kia không có để ý. Hiện tại theo khía cạnh xem. Nàng phát hiện Tần Minh là càng xem càng đẹp trai, diễn giá trị nghịch thiên, phụ cận tìm một chút đi, ta biết rõ có cái quán bar rất không tệ, đi chơi, Thi Vân đề nghị, Tần Minh không nói chuyện, tại ven đường gọi xe con, chở đối phương liền đến phụ cận một cái cửa hàng trà sữa. Thi Vân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.